Đế quốc bại gia tử, chương 329, khen thưởng đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang cái này ngủ một giấc chính là phân là hương vị ngọt ngào, trực tiếp ngủ một ngày một đêm, dẫu sao cũng là quá mệt nhọc, sau khi thức dậy, thân thể bì thiếu đều là thối lui, tinh thần sáng láng. Sắc trời đã hoàn toàn trời tạnh, bên trong thành nước đọng ở chiếu sáng hạ, nhanh chóng bốc hơi, hết thảy cũng đều zin ru liền nề nếp. Thi công bắt đầu lại. Lý Thanh Mạn tới cùng hắn nói Vĩnh Định bá tước phủ sự việc, mưa ngừng sau đó, Thanh Nhị Nương cũng đã chạy tới kinh đô. Địa võng tình báo công việc đã do Lý Thanh Mạn phụ trách. Giờ phút này cho Vĩnh Định bá tước phủ tạo thành lớn như vậy tổn thất, Hàn Du nhất định là sẽ trả thù, cho nên Vương Khang phải tận hết sức nắm giữ bọn họ chiều hướng, trước thời hạn làm chuẩn bị. Có một việc ngươi hẳn có thể cảm thấy hứng thú, Lý Thanh Mạn cười nói, Hàn Nguyên Chính đã bị phế trừ thế tử vị. Bị phế trừ, Vương Khang kinh ngạc hỏi, chuyện bao lâu rồi, ngay tại ngày hôm qua, hiện tại bên trong phủ đã tác phẩm kinh điển sôi sùng sục. Vậy thế tử do ai làm? Vương Khang lại hỏi nói, đây quả thật là coi là một cái tin tốt, như vậy, Hàn Nguyên Dịch liền vừa có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Thế tử cũng không có quyết định, Lý Thanh Mạn nói, bất quá theo chúng ta nằm vùng ở Vĩnh Định bá tước phủ người hồi báo, Hàn Nguyên Chính bị phế, hiện tại Hàn Nguyên Hy tiếng hô rất cao. Hàn Nguyên Hy, nghe được cái tên này, Vương Khang trong đầu ngay tức thì liền hiện ra hắn tình báo. Người này là Hàn Du con cháu ở giữa con trai thứ hai, cùng Hàn Nguyên Chính không cùng, Hàn Nguyên Hy giỏi về ngụy trang, trước người khiêm tốn, người sau cay độc, trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Hơn nữa, hắn dã tâm cũng là cực lớn, một mực mơ ước thế tử vị. Quảng cáo, như một cái âm lãnh rắn độc, loại người này nói thật so Hàn Nguyên Chính nguy hiểm càng lớn hơn một ít. Những tin tình báo này có chính là Tiêu Huyễn cung cấp, có chính là hắn phái người hỏi thăm, cho dù có ra vào cũng hẳn kém không nhiều. Hàn Nguyên Chính có thể rơi vào hiện tại bước này tình cảnh, cùng hắn nhiều lần đả kích có liên quan, nhưng ở sau lưng Hàn Nguyên Hy vậy thúc đẩy vậy không thiếu. Hôm nay, hắn được đền bù mong muốn, nhất định phải làm ra một phen tới ổn định vị, bài được tuyển làm liền là đối phó mình. Như vậy mới được Hàn Du tim vui mừng, và gia tộc chủ sự ủng hộ. Vương Khang ngay tức thì đã nghĩ thông suốt toàn bộ, xem ra người này, không thể không đề phòng à, mà lúc này, Lý Thanh Mạn nói tiếp. Hàn Nguyên Dịch gần đây cũng không tệ, rất là tích cực chủ động, hơn nữa có Hàn Nguyên Vận trợ giúp, tình cảnh so với trước đó mạnh rất nhiều. Đúng rồi, có thể bởi vì Hàn Nguyên Vận quan hệ, liền Hàn Nguyên Hy đối với hắn thái độ, vậy có biến hóa, còn ngăn trở qua mấy lần Hàn Nguyên Chính. Nghe vậy, Vương Khang hừ lạnh một tiếng, bọn họ hai người đánh nhau, đây cũng là cơ hội. Tiêu Huyễn cho truyền tin đề nghị nói, để cho Hàn Nguyên Dịch nghĩ biện pháp đầu dựa vào Hàn Nguyên Hy, bị hắn tiếp nhận tới một cái giả vờ đầu dựa vào. Tiêu Huyễn kế sách này không tệ, ở Hàn Nguyên Hy bên người, có Hàn Nguyên Hy làm chỗ dựa vững chắc, hắn có thể vững hơn cố, hơn nữa còn có thể dò thăm, đối với ta bất lợi tình báo. Vương Khang nói, cho Tiêu Huyễn thơ hồi âm, liền giữ cái này làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại là trò chuyện với nhau liền một hồi, Vương Khang liền lên đường chạy tới công trường, hắn đã sớm làm an bài, ngày hôm nay hắn chơi cử hành một cái ban công khen ngợi đại hội. Ở lũ bất ngờ đánh tới lúc đó, tất cả mọi người đều vạn chúng một lòng, tự phát tổ chức, có thể ngăn cản lũ bất ngờ cũng trả giá rất nhiều. Vương Khang muốn ở trong này, lựa chọn sử dụng một ít có tính đại biểu người tiến hành khen ngợi, tạo điển phạm, lấy thành tựu khích lệ. Cho tới nay Vương Khang cũng đặc biệt chú trọng tư tưởng phương diện xây dựng, từ một loại ý nghĩa nào đó cái này quan trọng hơn. Đối với cái này Vương Khang càng liền hiểu rõ, tấm gương lực lượng là vô cùng, như vậy đối với sản xuất xây dựng mà nói ý nghĩa đặc biệt. Khen ngợi địa phương thiết lập ở sửa đường công trường, bởi vì nơi này có một nơi đài cao, nhân viên tề tụ, bất quá thích hợp nhất. Nơi này hôm nay cũng có rất biến hóa lớn, cũng không phải trước rối bời hình dáng. Tất cả cái địa phương đều đã xây tường cách ly, ngay ngắn có thứ tự, trong đó phân là 5 phần lớn, nấu lửa gạch phổ thông dùng gạch chế tạo xi măng, giã thiết luyện thép, còn có mới tăng thủy tinh chế tạo chế biến. Đi qua phát triển, những thứ này công nghệ đều đã thành thục đi lên quỹ đạo, mỗi ngày đều có nhiều sản xuất cung ứng sửa đường và buôn bán công dụng. Có thể nói một cái kỹ nghệ căn cứ đã căn bản thành hình. Đường hầm thi công vẫn là trọng yếu nhất, Vương Khang ở phía trên này đưa vào cũng là lớn nhất, dựa theo thi công dự đoán, lại còn hơn 10 ngày, thì có thể đả thông. Sau đó đi qua mặt đất bằng phẳng, quỹ đạo chảy, nóc chống đỡ là có thể đi lại. Hết thảy đều ở đây vững bước tiến triển, ở miệng đường hầm trước là một mảnh đất trống, ở nơi này chính giữa đặt vào một khối thạch giá, trên giá đá mặt là đặt vào một cái thước đo. Một cái do thiết làm bằng, so tầm thường lớn rất nhiều lần thước đo. cái này thước đo là Vương Khang trước thống nhất độ lượng nhận định chế tên là Khang Xích. Để ở chỗ này, ý là cũ nát lập mới. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Vương Khang đi lên đài cao, bọn họ cũng sớm trước nhận được thông báo, biết Vương Khang muốn cử hành khen ngợi đại hội. Từng cái ánh mắt lừa đốt, khen ngợi đại hội, cái ý này bọn họ dĩ nhiên là rõ ràng. Nhìn phía dưới người, Vương Khang thần sắc nghiêm túc chấn nặng, ở trước mặt hắn là mấy cái đơn giản chế tạo loa phóng thanh, có thể đem hắn nói rõ ràng truyền tới mỗi người trong tai. 3 ngày trước chúng ta huyện Tân Phụng nghênh đón một tràng mưa to. Vương Khang trầm giọng mở miệng nói. Tương ứng theo tới là lũ bất ngờ bộc phát thế tới hung, dưới thiên tai, huyện Tân Phụng tùy thời gặp bị chìm ngập nguy hiểm. Bất quá, ở nơi này nguy nan lúc đó, tất cả mọi người đều không có buông tha chúng chí thành chống lũ cứu nạn. Phía dưới tất cả mọi người đều yên tĩnh không tiếng động nghe Vương Khang lời nói. Quảng cáo, ở trong này mọi người đoàn kết nhất trí, ở chỗ này ta tuyên bố tất cả tham dự chống lũ người, đều có quá mức tưởng thưởng, sẽ theo các ngươi lương bổng phát cho. Không muốn, chúng ta không muốn kim tệ. Đúng, ngài cho chúng ta đã quá nhiều, có tiền này không bằng hơn ném vào xây dựng trong đó. Đây đều là chúng ta phải làm. Vương Khang lời nói rơi xuống, vang lên nhưng là ngoài ý liệu thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một điểm này đủ rồi thuyết minh hết thảy, mọi người bây giờ mục đích đã không chỉ là vì kiếm tiền, mà là chân chánh ngưng tụ thành một cái tim. Chỉ vì huyện Tân Phụng tốt, Vương Khang đưa tay đè xuống, lại là nói. Đinh là đinh, mão là mão, ta đã sớm đã nói với các ngươi, chỉ cần các ngươi bỏ ra, liền nhất định sẽ có thu hoạch, lời này không bao giờ qua lúc đó. Dĩ nhiên, ở nơi này chống lũ bên trong còn có một vài người, biểu hiện vượt trội, đặc biệt ở đây khen thưởng. Vương Khang nói xong, liền đối với bên người Niếp Trung Hành tỏ ý, Niếp Trung Hành trước khi đi một bước lớn tiếng nói. Tiếp theo ta hô đến tên người, đi lên đài. Lưu Nhị Hỉ, cái này kêu người thứ nhất chính là ở xây bức tường người lúc đó, dù là sau lưng bị nhọn đá châm qua còn đảm nhiệm cũ đang kiên trì cái đó. Tôn Quả Thụ, Cổ Bân, Triệu Đại Bảo, theo mỗi một cái tên, ở mọi người nhìn soi mói, đều đến trên đài, trong đó Lưu Nhị Hỉ vẫn bị dìu đỡ. Mọi người ánh mắt đều có hâm mộ càng tò mò hơn Vương Khang nói tưởng thưởng đặc biệt là cái gì. Đợi tất cả mọi người lên tới sau đó, Vương Khang lại là lớn tiếng nói. Bọn họ đều là lần này biểu hiện vượt trội người, vì vậy ta quyết định cho bọn họ tưởng thưởng đặc biệt, phần thưởng này chính là. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.